Thiên Cơ Diệu Thám, chương 107, Nữ Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Một nháy mắt, Chu Đường cũng như Ngũ Lôi Oanh Đỉnh một loại, nhất định không thể tin vào hai mắt của mình. Chính mình đau khổ đuổi 300 cây số, lại thấy được như vậy làm người khó mà tiếp nhận cảnh tượng. Cứ việc chính mình là xuyên qua tới, nhưng túc chủ ký ức khắc cốt ghi tâm, mẹ vẫn là tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nữ nhân này chính là mình mẫu thân Trần Mạn. Phía trước Chu Đường cẩn thận dò xét qua gia đình của mình tin tức, đối với vị này tân mẫu thân ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu. Trước kia Chu tổ trưởng, bởi vì một mực đối với mẫu thân vứt bỏ phụ thân canh cánh trong lòng. Mặc dù phụ thân sau khi chết mẫu thân phủ dưỡng chính mình, có thể hắn lại cũng không cảm kích. Hắn vẫn cho rằng, liền là mẫu thân rời đi, mới tạo thành phụ thân buồn bực sầu não mà chết. Đặc biệt là tại làm việc đằng sau, Chu Đường càng là cùng mẫu thân như nước với lửa, vô luận mẫu thân nói cái gì sự tình, hắn tất cả đều muốn đối lấy làm. Ông trời của ta a, này đều gì đó sự tình a, nhìn xem mẫu thân cùng soái quốc đống thân mật trò chuyện dáng vẻ, Chu Đường cảm giác đầu váng mắt hoa, tinh thần mê ly. Trong đầu lại hồi tưởng lại soái quốc đống tại thang lầu ở giữa thần bí trò chuyện. Nguyên lai, trong miệng hắn an ủi người, là mẹ của mình, nhắc tới hài tử chính là... liền là, chính mình, nếu như, soái quốc đống thực theo mẫu thân cấu kết như vậy năm đó ô tô đồ chơi phế liệu án chân tướng, lại sẽ là bộ dáng gì đâu. Nghĩ tới đây, Chu Đường cảm giác đầu đều phải phát nổ, cũng không dám lại tiếp tục suy nghĩ. Nghĩ tiếp nữa, liền phải nghĩ đến thân thế của mình. Nhà nhà có nỗi khó xử riêng, yên tâm đi, hết thảy đều biết sẽ khá hơn. Lúc này, soái quốc đống hướng Trần Mạn khuyên nhủ. Bọn nhỏ đều có tư tưởng của mình, chúng ta làm phụ huynh cũng nên buông tay mới đúng. Trần Mạn hỏi, ta xem, con gái của ngươi liền rất ngoan, có lễ phép, có chịu khó, hơn nữa đặc biệt có minh tinh khí chất đâu. Khục, khí chất gì đó nha, soái quốc đống cười nói, liền là một cái cao cấp diễn viên quần chúng thế thôi. Nha, nghe nói như thế, Chu Đường bắt đầu buồn bực, làm sao bọn hắn nói chuyện khách khí như vậy đâu còn. Hơn nữa. Soái quốc đống nào có cái gì nữ nhi, cho dù có. 20 năm trước không phải đã ngộ hại sao? Cái này, răng rắc, lúc này Tần phụ tá núp trong bóng tối còn đang tiến hành lấy chụp lén, miệng bên trong còn nhỏ giọng nhắc tới. Gian phu bạc phụ, lần này xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Ta chiếu. Uy, Chu Đường hiển nhiên không hài lòng nghe, lúc này quát. Người thiếu đắc a hai câu đi, ngươi không nhìn ra được sao? Cái này nữ căn bản không phải thai văn quân a. Ồ, Tần phụ tá đổi cái góc độ nhìn một chút, gật đầu thừa nhận. Thật đúng là đâu, hắc, cái này lão già nát rượu thật là xấu cực kỳ a, thế mà như vậy nhiều nhân tình. Uy, Chu Đường quát bảo ngưng lại, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm không được sao, đừng vuốt trước tình huống không đúng, không nhìn ra được sao. Mẹ, đúng lúc này, nơi xa lại truyền tới một giọng bé gái. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp theo phòng nhiếp ảnh đi vào trong tới một người mặc dân chúng quốc phục giả bộ nữ hài dáng người cao gầy, mi thanh mục tú, phi thường xuất chúng. Nữ hài tại nhìn thấy Trần Mạn đằng sau tỏ ra cao hứng phi thường, vừa lên tới liền kéo lại Trần Mạn thủ. Ai u ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn rõ sờ cô gái này tướng mạo đằng sau, núp trong bóng tối Chu Đường lại ăn giật mình, cô gái này hắn càng thêm quen biết. Vị này liền là đại danh đỉnh đỉnh Tư Đồ An An, chính mình khác cha khác mẹ tỷ tỷ. Nha, dần dần Chu Đường hình như minh bạch gì đó. Tư Đồ An An cũng là một tên diễn viên, hơn nữa còn có chút danh tiếng, đó là lý do mà. Mẹ của mình lại xuất hiện tại nơi này, có lẽ là nàng đối diện xem trông chờ nữ nhi. Chu Đường thông qua ký ức biết, mặc dù không phải nữ nhi ruột thịt, nhưng Tư Đồ An An lại cùng Trần Mạn quan hệ phi thường tốt, thậm chí so thân mẫu nữ còn thân. Mụ chờ lâu đi. Tư Đồ An An nhìn thấy mẫu thân thám tiểu đội rất là vui vẻ. Đối một hồi ta dẫn ngươi đi ăn khuya, thành phố điện ảnh bên trong có nhà đặc biệt tốt cơm tây cửa hàng. Ha ha ha, lúc này, đã đứng dậy soái quốc đống vừa cười vừa nói. Ngươi xem, ngài mới vừa rồi còn nói ta đây, ngài nữ nhi mới thật sự là đại minh tinh đâu. Vị này là, Tư Đồ An An nhìn thoáng qua soái quốc đống, hỏi một câu. Nha, hắn là các ngươi một vị đồng sự phụ thân. Trần Mạn lôi kéo Tư Đồ An An thủ thuyết đảo, liền là vừa rồi đóng vai nha hoàn cái kia, mây hiểu gì, soái quốc đống vội vàng nói ra danh tử, nha, nguyên lai là hiểu gì ba ba a, xin chào ngài, mây ba bá. Tư Đồ An An khách khí lên tiếng chào hỏi, sau đó chỉ vào phòng nhiếp ảnh thuyết đảo. Hiện tại đến phiên nhân vật chính ra sân, hiểu gì chỉ sợ đến đợi thêm chút thời gian mới có thể đi ra ngoài. mặc dù có chút gượng gạo, nhưng Soái Quốc Đống vẫn là nói. Không sao, đã mấy người quen thuộc, ân, vị lão sư này, hắn cung kính nói, về sau, mong rằng ngài có thể chú ý đề bạt ta nhà hiểu gia, ai nha, ngài nói đùa. Tư Đồ An An gương mặt một đỏ, ta cũng không phải cái gì lão sư, ta cũng chỉ là cái phổ thông diễn viên thế thôi. Hiểu gì hiện tại rất tốt, đúng vậy a, Trần Mạn cũng là thuyết đạo, mọi người cùng nhau nỗ lực a, ân, ngày cũng không sớm, chúng ta đi trước, ngài đợi thêm một hồi đi. Tốt, Soái Quốc Đống vẻ mặt cười làm lành, khách khí đưa đi Trần Mạn mẫu nữ. Mồ hôi, xấu hổ, lau mồ hôi, núp trong bóng tối Chu Đường, một mực tại lặp lại trở lên động tác. Hắn cuối cùng tại thấy rõ, nguyên lai là dưới sự trùng hợp sợ bóng sợ gió một hồi, mẫu thân là tới đón tỷ tỷ, Soái Quốc Đống là tới đón nữ nhi, bọn hắn bất quá là ngẫu nhiên gặp được cùng một chỗ hàn huyên một hồi ngày mà thôi. Này, quá mẹ nó trêu cợt người, A Chu Đường thậm chí hoài nghi, đây là lão thiên tận lực an bài. Hô, hắn thở hổn hển, vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Quát, đi như thế nào đâu? Lúc này, Tần phụ tá cũng là vừa vặn lĩnh ngộ tới. Náo loạn nửa ngày, không phải nhân tình a, thế nhưng là. Hắn khóa chặt mi đầu tự lẩm bẩm, nữ nhi của hắn lại là cái gì quỷ? Hắn không phải là không có nữ nhi sao? Hiểu gì, mây hiểu gì? Chu Đường thuyết đạo, chính ngươi chơi đùa tư liệu đều quên sao? Mây hiểu gì liền là Thái Văn Quân nữ nhi? Đúng vậy a, ta biết. Thế nhưng là, Tần phụ tá nhẹ giọng nói, Soái Quốc Đống vừa rồi thế nhưng là không có phản bác a, rất rõ ràng, hắn đã thừa nhận mây hiểu di liền là nữ nhi của hắn. Ai u ta đi, cái này sát phách lão soái thật là xấu. Tần phụ tá lách vào lông mày trừng mắt, đây là cấp Thái Văn Quân lão công đeo cỡ nào lớn một đỉnh nón xanh a, nếu là Thái Văn Quân lão công biết còn không phải tức giận đến theo vách quan tài bên trong nhảy ra. Đúng vậy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đường cũng là rất có đồng cảm, nữ nhi. Chẳng lẽ cái này mây hiểu gì, thật là Soái Quốc Đống cùng Thái Văn Quân sở sinh nữ nhi. Như vậy, có phải hay không có chút loạn rồi? Chính Soái Quốc Đống có cái nữ nhi ngộ hại cùng một nữ nhân khác lại có một đứa con gái. Nếu như Soái An Kỳ còn sống sót, năm nay là 37 tuổi, cái này mây hiểu gì là 34 tuổi, Soái Quốc Đống trong nhà, còn có một cái 17 tuổi nhi tử, những hài tử này phía trong, có phải hay không ẩn giấu đi bỏ dở ô tô án chân tướng đâu? Ai u ta xiết cái đi, lúc này, Tần phụ tá lại ý tưởng đột phát, hắn ôm theo lông mày thuyết đạo. Năm đó chết cô bé kia có thể hay không? Không phải Soái An Kỳ a, cách chương.